Vợ mới bất lương có chút ngọt ngào. Chương 68, người đã không có cơ hội. Góc truyện audio.com. Chấm, Diệp Oản Oản vừa tới Cẩm Viên liền bị đóng lại. Cùng cụp, khóa lại âm thanh để cho trái tim của nàng run lên một cái. Theo bản năng níu chặt trong tay túi chứa thuốc. Thời gian qua đi không tới nửa tháng. Nàng lần nữa trở lại nơi này. Cho dù hết thảy đều nắm trong bàn tay. Nhưng là, khi bị nhốt ở căn này quen thuộc mà xa hoa phòng ngủ. Đã sớm xâm nhập linh hồn sợ hãi còn chưa bị khống chế một chút xíu đem thân thể của nàng chôn vùi. Bởi vì bị nhốt cái kia 7 năm, nàng cực độ sợ hãi hắc ám. Sợ hãi an tĩnh, tới cuối cùng, bởi vì thói quen hắc ám. Thói quen tĩnh mịch, nàng ngược lại bắt đầu sợ hãi ánh sáng. Sợ hãi đoàn người, đáng sợ nhất, không phải là bị giam cầm, mà là một ngày kia. Cho dù cho nàng tự do, nàng cũng lại đi không ra căn nhà tù trong lòng. Cho dù là sống lại một lần, trở lại hết thảy bi kịch phát sinh trước. Nàng như cũ thật đáng buồn đến không chạy thoát kiếp trước nhớ lại cùng bóng mờ. Ngoài cửa, một trận quen thuộc bước chân từ xa đến gần truyền tới. Từng bước, ở an tĩnh không gian. Dị thường rõ ràng tích đáng sợ. Két, một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Nhìn lấy cửa đáng sợ kia kinh người. Giống như quỷ lệ bóng người. Diệp Oản Oản con ngươi chợt co rúc lại. Trong nháy mắt, hình ảnh trước mắt cùng kiếp trước nhớ lại hoàn toàn chồng lên nhau. Nữ hài biểu tình hoảng sợ giống như có thể ăn mòn lòng người độc dược. Tư Dạ Hàn sở hữu tất cả lý trí. Sở hữu tất cả khắc chế. Trong nháy mắt hóa thành bụi bay. Một giây kế tiếp, Diệp Oản Oản liền bị sức mạnh to lớn ném vào trên giường. Trong tay nắm chặt túi. Rào, rơi xuống đất. Muốn phải mở miệng trong nháy mắt, yếu ớt cổ họng liền bị bóp lại. Hô hấp càng ngày càng khó khăn. Sinh mệnh lực từng điểm từ nơi này cỗ thân thể trong hút ra. Chờ rốt cuộc khôi phục hô hấp, miệng lưỡi lập tức bị dùng sức cắn xé. Trong cổ họng nhanh chóng tràn ngập máu tanh khí tức. Oản Oản, ta nói rồi đây là một lần cuối cùng cho nên, ngươi đã không có cơ hội. Nương theo lấy câu phán quyết này, nam nhân tiếng bước chân dần dần xa, khóa lại âm thanh vang lên lần nữa, vừa mới bị lỏng ra, Diệp Oản Oản lập tức kịch liệt ho khan, đáy mắt không thấy chút nào sợ hãi bóng dáng, chỉ còn lại lạnh lùng u ám ánh sáng, bên trong thư phòng một mảnh hỗn độn, không gian to lớn giống như bị đóng băng, lạnh giá thấu xương. Nam nhân ngồi ở trước bàn, giống như một cái tượng điêu khắc bị phong hóa, hung ác cùng là ngược một chút xíu ăn mòn trên trán cuối cùng một tia còn sót lại nhiệt độ. Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, tiếng gõ cửa dồn dập đột nhiên vang lên. Cút, giận dữ âm thanh sợ đến tiếng gõ cửa nhất thời dừng lại. Nhưng rất nhanh, tiếng gõ cửa lại càng gấp gáp mà vang lên mà bắt đầu. Bởi vì chậm chạp không chiếm được đáp lại, người gõ cửa trực tiếp đẩy cửa vào. Bên trong nhà tình hình so với trong tưởng tượng còn phải đáng sợ. Thấy tấm kia kinh người đến cực hạn khuôn mặt cùng đỏ thắm như dã thú ánh mắt. Hứa Dịch sợ đến mặt không chút máu. Nhưng là, chuyện kế tiếp quá trọng yếu. Phải để cho ông chủ biết. Hứa Dịch cưỡng bách chính mình tỉnh táo. Dùng hết tất cả khí lực mới rốt cục tìm về thanh âm của mình. Tốc độ nói thật nhanh mở miệng nói. Cửu gia, ta đã tự mình đi điều tra. Diệp tiểu thư quả thật không đi trường học. Mà là nửa đường đổi đường đi nhân ái bệnh viện. Rõ ràng cảm giác quanh mình không khí lạnh hơn. Hứa Dịch toàn thân đều đã ướt mồ hôi. Nhưng là, màn hình giám sát biểu hiện. Diệp tiểu thư tới bệnh viện sau căn bản là không có đến cứu giúp phòng. Mà là ở phòng khám treo cái lão trung y chuyên gia số hiệu. Sợ Tư Dạ Hàn không để ý tới biết trọng điểm tựa như. Hứa Dịch lại cố ý tăng thêm một câu. Từ đầu tới cuối Diệp tiểu thư cũng không có đi gặp qua Cố Việt Trạch cách chương.